Vô địch kiếm vực, chương 1258, 1258, ta cảm thấy cho ngươi thiếu nợ đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại muốn kéo dài thời gian. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên nữ tử thần bí thanh âm. Nghe được nữ tử thần bí lời mà nói, hoa bào lão giả cùng trung niên nam tử nhìn nhau. Sau một khắc, hoa bào lão giả tay phải hướng phía trước duỗi ra, sau đó lòng bàn tay hướng lên, trong chốc lát. Dương Diệp đỉnh đầu thay đổi bất ngờ, một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay khổng lồ lăng không thoáng hiện, bàn tay khổng lồ sau khi xuất hiện, hoa bào lão giả tay phải mạnh mà hướng xuống chúi xuống. Cái con kia bàn tay khổng lồ lập tức hướng phía Dương Diệp hung ác rơi mà xuống, trong đó ẩn chứa cường đại uy áp, trực tiếp làm cho phía dưới một tòa đại sơn lập tức sụp xuống. Trung niên nam tử cũng không có nhàn rỗi, tại hoa bào lão giả xuất thủ lúc, hắn chính là đã dương cung cài tên. Bàn tay rơi xuống một khắc này, một cái màu vàng lợt mũi tên dài điện xạ mà ra. Mũi tên phá trời cao, không gian tê liệt, mũi tên chưa đến, khi thế cường đại liền đem Dương Diệp chấn hướng về sau liền lùi lại rồi hai bước. Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, kiếm nhập cổ sao. Kiếm, vỏ, rút kiếm, động tác công tác liên tục. Kiếm minh thanh vang vọng, kiếm khí phóng lên trời, đón nhận cái con kia bàn tay khổng lồ. Mà lúc này, cái kia màu vàng lợt mũi tên dài đã đi tới Dương Diệp trước mặt, bất quá rất nhanh, U Linh Thuẫn xuất hiện ở cái kia màu vàng lợt mũi tên dài trước mặt, mũi tên kích U Linh Thuẫn kịch liệt run lên, tại U Linh Thuẫn sau lưng Dương Diệp bị cái này cổ lực lượng cường đại ảnh hưởng còn lại chân hướng về sau lại lui hai bước, mà cái kia màu vàng lợt mũi tên dài cũng bị U Linh Thuẫn bắn bay. Oanh, phía chân trời, kiếm khí cùng bàn tay khổng lồ chạm nhau. Cả hai ầm ầm vỡ vụn, lập tức bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm, phía chân trời chịu chấn động. Hoa bào lão giả cùng trung niên nam tử thần sắc ngưng trọng lên, cao thủ vừa ra tay đã biết có hay không, Dương Diệp như thế dễ dàng hóa giải rồi hai người bọn họ công kích, cái này đã đủ để chứng minh Dương Diệp thực lực. Biết rõ Dương Diệp ưa thích kéo dài thời gian, hoa bào lão giả cùng trung niên nam tử đều không nói nhảm. Hoa bào lão giả dẫn đầu xuất thủ trước, hắn tay phải hướng phía trước tìm tòi, sau đó nắm chặt thành quyền, quyền ngưng, một cổ kinh khủng khí thế lập tức tự trong cơ thể hắn tràn ra ra, cổ khí thế này cũng không có hướng phía Dương Diệp oanh khứ, mà là lập tức ngưng tụ trở thành một cái cơ hồ trong suốt cự quyền trực tiếp đem hoa bào lão giả bao phủ. Phá sát, hoa bào lão giả thanh âm rơi xuống. Toàn bộ người cùng cái kia bao phủ hắn cự quyền mãnh liệt bắn mà ra, mục tiêu tự nhiên là Dương Diệp. Quyền chưa đến, Dương Diệp chính là cảm giác được phảng phất có mấy chục tòa cao lớn vạn trượng đại sơn hướng hắn nghiền áp đảo ra, cho dù là có niết bàn cảnh kiếm ý ngăn cản, hắn đều cảm giác phảng phất muốn hít thở không thông. Dương Diệp cũng không dám khinh thị đối phương, có thể đạt tới hư giả cảnh người, như thế nào lại là bao cỏ kẻ yếu. Tại hoa bào lão giả xuất thủ một khắc này, một bên trung niên nam tử cũng đã dương cung bắn tên, một mũi tên mang theo một đạo thật dài màu vàng cái đuôi đã đi tới Dương Diệp trước mặt, mục tiêu, đúng là Dương Diệp giữa lông mày, nhìn khí thế, giống như là muốn đem Dương Diệp đầu xuyên một cái lỗ thủng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Dương Diệp cũng không có để ý cái này mũi tên, bởi vì U Linh Thuẫn đã đỉnh rồi đi lên. Không có để ý mũi tên, Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào cái kia hoa bào lão giả trên người, trong mắt hàn mang lập lòe, kiếm vào vỏ, rút kiếm chém, kiếm khí phá không mà đi. Kiếm khí xuất, không gian lập tức bị xé nứt, 300 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật, 300 đạo điệp ra, là hắn hiện tại thân thể có thể thừa nhận được phạm vi, nếu như trong nhiều, hắn thân thể tự sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương. Keng, oanh, U Linh Thuẫn một hồi run rẩy dữ dội. Tại U Linh Thuẫn sau lưng Dương Diệp bị chấn liên tiếp lui về phía sau, mà hắn còn chưa dừng lại, một cổ kinh khủng khí lãng chính là từ cái này xa xa hướng phía hắn tịch cuốn tới. Bất quá cũng may, U Linh Thuẫn chặn cỗ này khí lãng, nhưng là hắn vẫn bị chấn thân thể đi theo U Linh Thuẫn cùng một chỗ kịch liệt run lên. Lùi không sai biệt lắm mấy trường, Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh hư không, sau đó toàn bộ người ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Trung niên nam tử kia cùng hoa bào lão giả cũng bị khí lãng đẩy lui rồi hơn 10 trượng. Đừng cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đúng lúc này, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Nữ tử thần bí thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng mà đến, có chút mờ ảo, làm cho không người nào có thể biết được nàng chân thật chỗ ẩn thân. Nghe được nữ tử thần bí lời mà nói, hoa bào lão giả cùng trung niên nam tử nhìn nhau, sau chín én một khắc, hoa bào lão giả hai tay hướng phía trước bắn ra, sau đó chất chồng cùng một chỗ, lập tức, toàn bộ phía chân trời không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, hai đạo bàn tay khổng lồ lăng không xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu, hai đạo bàn tay khổng lồ mới vừa xuất hiện chính là chất chồng lên, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng phía Dương Diệp rơi xuống suy sụp. Tại hoa bào lão giả xuất thủ lúc, trung niên nam tử kia cũng lập tức xuất thủ, một mũi tên trực tiếp tê liệt không gian, xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Bất kể là hoa bào lão giả hay là trung niên nam tử, đều không có xuất toàn lực, bọn hắn muốn làm chính là ngăn chặn Dương Diệp, tiêu hao Dương Diệp. Bởi vì bọn hắn cũng biết, Dương Diệp cũng không xuất toàn lực, bất quá đây chính là bọn hắn muốn kết quả. Bởi vì Dương Diệp có thể đánh chết trước kia cái kia hai gã hư giả cảnh cường giả. Cái kia khẳng định cũng có khả năng kích giết bọn hắn. Mà Dương Diệp không dốc sức liều mạng lời mà nói, chỉ cần ẩn vực người vừa đến, Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong tràng, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, lúc này đây, kiếm của hắn không có vào vỏ, mà là cầm kiếm dán tại rồi mi tâm. Yên lặng một cái chớp mắt, trước mặt hắn U Linh Thuẫn khẽ run lên, sau đó đón đi ra ngoài, lúc này đây, U Linh Thuẫn nghênh không phải chi kia mũi tên. Mà là cái kia hoa bào lão giả cái kia bàn tay khổng lồ. Bởi vì Dương Diệp không có để ý chi kia mũi tên, bởi vậy, chi kia mũi tên trực tiếp chui vào rồi Dương Diệp trước ngực, mà đang ở mũi tên chui vào Dương Diệp trước ngực cái kia một cái chớp mắt, Dương Diệp bản thân tắc thì cả người mang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại hắn nguyên lai bên trái 10 trượng có hơn. Tại Dương Diệp biến mất một khắc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ tại trong tràng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tràng đột nhiên vang lên cái kia nữ tử thần bí kinh hãi thanh âm rơi xuống. Xuy, một đạo máu tươi đột nhiên tự Dương Diệp trước mặt không gian kích xả mà ra. Dương Diệp trong mắt tràn đầy dữ tợn, hắn không nói nhảm, tay phải hướng phía trước một chảo, một đạo nhân ảnh trực tiếp bị hắn bắt đi ra, rất nhanh. Hắn tay trái cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp mang theo đạo nhân ảnh kia hóa thành kiếm quang chui vào rồi trước mặt hắn không gian. Chạy đi đâu, xa xa, hoa bào lão giả âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống, một dấu bàn tay tự vỗ vào Dương Diệp biến mất cái kia chỗ không gian, cái kia chỗ không gian trực tiếp bị oanh tan. Nhưng là Dương Diệp cũng đã không tại, hoa bào lão giả cùng trung niên nam tử muốn truy, nhưng là... bọn hắn cũng đã cảm thụ không đến Dương Diệp khí tức. Hai người sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại, lúc này, bọn hắn như thế nào vẫn không rõ. Dương Diệp sở dĩ không chạy trốn, sở dĩ cùng bọn họ giao chiến, mục đích cũng không phải muốn giết bọn hắn, mà là cái kia nữ tử thần bí. Dương Diệp mục tiêu là nữ tử thần bí, trước kia hết thảy đều là tại mê hoặc bọn hắn, cũng là lại để cho cái kia nữ tử thần bí buông lỏng cảnh giác, cuối cùng mũi tên kia không đề phòng ngự. Cũng là vì tê liệt nữ tử thần bí. Mà hắn, thành công rồi. Nữ tử thần bí bản thân tự bị trọng thương. Tăng thêm Dương Diệp xuất kỳ bất ý. Nữ tử thần bí dễ dàng đã bị Dương Diệp bắt được. Không phải nàng chủ quan, mà là nàng thật không có nghĩ đến Dương Diệp lại có thể chuẩn xác không sai phát hiện vị trí của nàng. Nàng đem chính mình triệt để ẩn nặc lúc. Đừng nói một cái nửa đế, tự là chân chính hư giả cảnh cường giả đều phát hiện không được. Nàng cũng chưa bao giờ bị người nhìn thấu qua, bởi vậy, nàng đối với chính mình ẩn nấp bổn sự phi thường có lòng tin. Lòng tin này, làm cho nàng trước kia căn bản không có phòng bị Dương Diệp, không chỉ không có phòng bị, thậm chí nàng còn đang âm thầm nhìn xem, chuẩn bị cho Dương Diệp đến một cái một kích chí mạng. Nhưng mà, nàng không có đem Dương Diệp một kích chí mạng, mà Dương Diệp nhưng lại đem nàng một kích chí mạng rồi. Trong tràng... hoa bào lão giả cùng trung niên nam tử hai người sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại. Ai nói cái này Dương Diệp là thứ hữu dũng vô mưu mãng phu. Cái này mẹ nó tựu là người tinh a. Dương Diệp bắt đi nữ tử thần bí. Cái này ý nghĩa bọn hắn tại cũng không cách nào đuổi tới Dương Diệp. Không thể đuổi tới Dương Diệp. Dương Diệp tất nhiên sẽ luyện chế khôi lỗi. Dưỡng thương. Chờ hắn tổn thương một tốt. Trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. tại luyện chế ra hư giả cảnh cường giả khôi lỗi, cái kia muốn suy nghĩ giết hắn, tựu thật là khó khăn. Kẻ này thực lực yêu nghiệt, gan lớn, dám làm dám liều, tâm tư vừa mịn mật, căn bản không giống nghe đồn cái kia giống như hữu dũng vô mưu. Trung niên nam tử trầm giọng nói, nghe đồn người này có thù tất báo, câu cửa miệng đối đãi địch nhân tựu cần chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Dùng hắn tính tình này, nếu để cho hắn còn sống, hơn nữa lại để cho hắn lớn lên, cái này sẽ là của chúng ta ác mộng. Không, hiện tại hắn cũng đã đủ để uy hiếp được chúng ta rồi. Áo đen lão giả hai mắt nhắm lại, người này, tuyệt không thể để cho hắn còn sống. Dương Diệp bây giờ là nửa đế, tựu có như thế thực lực khủng bố, nếu hắn đạt tới đế giả đâu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, đế giả cùng nửa đế tầm đó thế nhưng mà một cái đường ranh giới. Một khi đạt tới đế giả, vậy thì ý nghĩa siêu thoát thiên địa, thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, cái này tăng lên, là toàn phương diện đấy. Mà Dương Diệp một khi đạt tới đế giả, được rồi, Dương Diệp đạt tới đế giả còn không phải đáng sợ nhất đấy. Đáng sợ nhất chính là nếu như Dương Diệp đạt tới hư giả đâu này. Đạt tới hư giả sau Dương Diệp, ai có thể có ngăn cản? Cái này Minh Mục Đại Lục ai có thể ngăn cản? Đừng nói hư giả, Dương Diệp tựu là đạt tới đế giả. Cái này Minh Mục Đại Lục chỉ sợ cũng không có cái gì người có thể ngăn cản hắn rồi. Phải biết, lúc trước Kiếm Vô Cực tại đạt tới đế giả lúc, đã là tung hoành đại lục vô địch thủ rồi. Mà bây giờ Dương Diệp, tuyệt không so với lúc trước Kiếm Vô Cực như. Vừa nghĩ tới đạt tới đế giả cùng hư giả sau Dương Diệp, Hoa Bảo lão giả cùng trung niên nam tử liền không nhịn được đánh rồi một cái lạnh run. Cái kia thật là đáng sợ, hai người không dám ở tiếp tục muốn. Trầm mặc một lát sau, trung niên nam tử nói, hiện tại như thế nào? Đợi, Hoa Bảo lão giả hít sâu một hơi, nói, đợi Nguyên lão quái cùng Thiên Sát các người đến, bằng không thì, hiện tại hắn tại ám, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, biểu thị đã minh bạch. Dương Diệp tại ám, bọn hắn ở ngoài sáng, bọn hắn nếu như đi truy, vậy bọn họ sẽ là bị động một phương, bởi vì xuất thủ hay là không ra tay quyền quyết định tại Dương Diệp trên tay. Nếu như là người bình thường cũng là mà thôi, nhưng vấn đề đây là Dương Diệp a hát, bọn hắn cũng không muốn chính mình bị Dương Diệp đang âm thầm nhìn xem, sau đó xuất kỳ bất ý đưa cho bọn hắn một kích chí mạng. Dương Diệp tại bắt được cái kia nữ tử thần bí về sau, một đường chạy như điên, mấy tức tầm đó tựu thi triển ra ba đạo hư không con thoi kiếm thuật, tại xác định Hoa Bào lão giả cùng trung niên nam tử không có đuổi theo sau hắn mới dừng lại đến. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn về phía trước mặt nữ tử, lúc này, nữ tử đang bị hắn chế trụ ít hầu. Dương Diệp không có cẩn thận quan sát đối phương dung mạo, nói thẳng. Ngươi sẽ nói cho ta biết ta muốn biết hết thảy, đúng không? Người cảm thấy thế nào? Nữ tử gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp nhìn xem nữ tử, nói, ta cảm thấy cho người thiếu nợ đánh, cách chương.